Khi ra tới giữa giây, Hippy chĩa thẳng một cẳng chân lên trời và cái giày to đùng của nó xòe ra như mái nhà trên đầu. Nó lại hơi chúc bàn chân xuống để có thể lấy giày bịt tai lại. Ông giám đốc đoàn xiếc hoàn toàn không hài lòng với việc Hippy biểu diễn trong rạp của ông. Ông muốn tống cổ con bé. Vậy nên, ông lén đến tháo cái máy giữ căng sợi dây cáp. Ông tin chắc thế nào Hippy cũng ngã lộn cổ. Thế nhưng không, Hippy lại bắt đầu đung đưa sợi dây. Sợi dây đu lên hạ xuống. Hippy đu nhanh nữa. Rồi bất chợt, nó tung mình lên không trung và đậu xuống đúng người ông giám đốc. Ông giám đốc sợ quá bỏ chạy. Một con ngựa hay đáo để, Hippy nói. Nhưng sao đằng ấy không có bờm gì cả thế? Hippy thấy đã đến lúc phải quay về với Thomas và Annika. Nó trèo từ trên người ông giám đốc xuống ngồi vào chỗ và bây giờ sẽ bắt đầu tiết mục tiếp theo. Mất một lúc chờ đợi vì ông giám đốc sạp xiếc phải đi ra uống một cốc nước và chải lại đầu. Nhưng rồi ông đã quay vào, cúi chào khán giả và nói: Thưa quý ông quý bà, bây giờ các vị sẽ được thưởng thức kỳ quan lớn nhất của mọi thời đại. Người đàn ông khỏe nhất thế giới, lực sĩ Andor, đến nay chưa từng biết thua là gì. Xin mời thưa quý ông quý bà, lực sĩ Andor có mặt. Trên sàn diễn xuất hiện một gã đàn ông khổng lồ. Gã mặc một cái quần bịt màu da người, trước bụng là một tấm da báo. Gã cúi chào khán giả, vẻ hết sức mãn nguyện. Nào quý vị hãy xem, thế này mới là cơ bắp chứ. Ông giám đốc đoàn xiếc vừa nói, vừa ấn vào cánh tay lực sĩ Andor, nơi các bắp thịt quần quận nổi dưới làn da. Và bây giờ, thưa quý ông quý bà, tôi xin đưa ra một lời mời hấp dẫn. Ai trong số quý vị dám ra đấu vật với lực sĩ Andor? Ai dám thử khuất phục người đàn ông khỏe nhất thế giới? 100 đồng thưởng cho ai hạ được lực sĩ Andor. 100 đồng, quý vị lưu ý. Thưa quý ông quý bà, xin mời ai ra nào? Chẳng ai ra cả. Ông ta bảo cái gì vậy? Hippy hỏi. Ông ta bảo ai quật ngã được cái nhà ông to lớn kia thì sẽ nhận được 100 đồng, Thomas nói. Tớ thừa sức, Hippy nói. Nhưng tớ thấy quật ngã chú ấy thì khổ thân, vì trông chú ấy dễ mến đấy chứ. Thôi đi cậu thì làm sao mà quật được, Annika nói. Đó là người đàn ông khỏe nhất thế giới cơ mà. Đàn ông à? Phải. Nhưng tớ là cô gái khỏe nhất thế giới, cậu nên nhớ thế. Trong lúc đó, lực sĩ Andor đang mải nâng những quả tạ to đùng và bè cong những thanh sắt dày để phô diễn sức mạnh. Nào thưa quý vị khán giả, ông giám đốc đoàn xiếc kêu to, nếu quả thật ở đây không có ai muốn nhận 100 đồng thì bắt buộc tôi phải giữ chúng. Ông ta vẫy tờ giấy bạc 100. Không, quả thật cháu không nghĩ thế, Hippy vừa nói vừa trèo qua hàng rào chắn lên sàn diễn. Ông giám đốc đoàn xiếc cực kỳ bối rối khi trông thấy cô bé. Xéo ngay, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, ông ta thì thào. Sao lúc nào bác cũng cau có thế, Hippy nói đầy vẻ trách móc. Cháu chỉ muốn đọ sức với lực sĩ Andor thôi mà. Đấy không phải chỗ để đùa, ông giám đốc nói. Đi đi, trước khi Andor nghe thấy những lời hỗn láo của mày. Nhưng Hippy đã bước qua ông giám đốc đoàn xiếc, tiến thẳng tới trước mặt lực sĩ Andor. Nó nắm lấy bàn tay to bè của gã, nhiệt tình lắc đế lắc để. Thế nào, hai ta cùng đấu một keo chứ, chú và cháu ý. Lực sĩ Andor nhìn cô bé chẳng hiểu gì cả. Một chút nữa là cháu sẽ bắt đầu, Hippy nói. Và y lời, Hippy bắt đầu cuộc đấu vật chính quy với lực sĩ Andor. Mọi người chưa kịp dõi theo đã thấy nó quật gã xe xuống thảm. Lực sĩ Andor nhảy bật dậy, mặt đỏ lựng. Hoan hô Hippy! Thomas và Annika gào lên. Tất cả khán giả trong rạp đều nghe thấy, họ cũng gào theo. Hoan hô Hippy! Ngồi trên rào chắn, ông giám đốc đoàn xiếc vặn hai tay vào nhau. Ông điên lên vì giận. Nhưng lực sĩ Andor còn điên máu hơn. Suốt đời gã chưa bao giờ phải chịu một sự sỉ nhục ghê gớm đến thế. Và giờ đây, gã muốn tỏ cho con bé tóc đỏ này thấy lực sĩ thực sự của mình là một tay thế nào. Gã nhảy xô tới túm cô bé, nhưng Hippy đứng trơ như một tảng đá. Chú có thể làm tốt hơn đấy, nó nói để động viên gã. Nhưng rồi nó vùng khỏi tay gã và nháy mắt sau, lực sĩ Andor lại sõng xoài trên thảm. Hippy đứng cạnh chờ đợi, nó chẳng phải chờ lâu, gã gầm lên và lại xông vào nó. Ái chà chà! Tất cả mọi người trong rạp xiếc vừa dậm chân vừa tung mũ về phía Hippy miệng hét. Hoan hô Hippy! khi lực sẽ áp đòi nhào tới lần thứ ba, nó bèn nâng bổng gã trên cánh tay và cứ thế giơ gã trên cao đi vòng quanh sàn diễn. Đoạn nó lại đặt gã nằm nguyên chỗ. Nào ông chú bé bỏng, cháu nghĩ ta nên dừng ở đây thôi. Tì tì gì, chẳng còn trò nào thú hơn từ nãy đến giờ nữa đâu mà. Pippi thắng rồi, Pippi là người thắng cuộc. Tất cả mọi người trong rạp gào lên. Bác sĩ Abdul lùi rõ nhanh và ông giám đốc đoàn xiếc buộc phải đến bên Pippi, trao cho nó tờ giấy bạc 100, mặc dù nhìn ông như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó. Xin mời cô bạn của tôi, xin mời 100 đồng. Cái này á? Pippi khinh thường đáp. Cháu biết làm gì với cái tờ giấy vứt đi này? Bác cứ giữ lấy nó mà gói cá muối cũng được nếu bác thích. Nói rồi nó bỏ về chỗ. Cái trò xiếc này kéo dài đáo để. Nó bảo Thomas và Annika. Chợp mắt một lát cũng chẳng hại gì, nhưng nếu có thêm trò gì mà tớ có thể giúp một tay thì đánh thức tớ nhé. Đoạn nó ngả người ra ghế và ngủ liền. Nó nằm đó mà ngáy, trong khi các chú hề, những nhà nuốt kiếm và người nuôi rắn biểu diễn tài nghệ cho Thomas, Annika và những người khác trong rạp xem. Nhưng dẫu sao, anh vẫn thấy Pippi tài nhất. Thomas vì tai Annika. Kem thân mến, chúng ta vừa nghe phần chuyện kể Pippi đến rạp xiếc và chắc hẳn câu chuyện này vẫn còn rất nhiều điều thú vị về cô bé Pippi, một cô bé còn khỏe hơn cả một gã lực sĩ khỏe nhất thế giới. Pippi tác giả được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh và nhóm sản xuất Dali Studio. Những câu chuyện các em yêu thích các em đừng quên chia sẻ với chương trình, hoặc các em có thể nhờ bố mẹ của mình gửi email tới chương trình vào địa chỉ audiobook@dalin.vn. Dalin được viết như sau: DALINK. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một bản nhạc thật thú vị nhé. Chúng ta hãy cùng đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện này với đọc truyện thiếu nhi của nhà Việt Blake trong kỳ sau nhé. Chào các em. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around.